xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 5301, viên ngoại nhà ngốc nữ, 65. Góc truyện audio.com. Đường Chỉ Nghiễn tại nhìn đến đường viên ngoại trong nháy mắt kia. Đầu ông một cái nổ tung, dọa đến khí huyết công tâm hôn mê bất tỉnh. Mục Sơn Chi còn tốt một chút, sắc mặt cũng là ảm đạm, toàn thân run rẩy rẩy, xít sao bọc lấy chăn mền, đều quên đi đổ vào một bên. Đường Chỉ Nghiễn thân thể dần dần bạo lộ ra. Môi hắn giật giật, phảng phất mất đi ngôn ngữ công năng, chỉ có thể đối đường viên ngoại bốn mắt nhìn nhau. Mục Sơn Chi à, Mục Sơn Chi, ta đối ngươi cũng không tệ, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao? Ngươi nếu là không vui lòng quả nhi, ta cũng sẽ không ép vội vã ngươi. Ngươi tất nhiên lựa chọn ở rể ta đường ra, cũng nên biết rõ cái gì có thể làm cái gì không làm. Dò hỏi ta đường xa thanh đối xử mọi người cũng không hà khắc. Cũng cho ngươi lưu lại đầy đủ mặt mũi, liền ngươi có hay không phía sau đều cho ngươi cân nhắc đến. Ngươi chính là đối với ta như vậy, đối với nữ nhi của ta. Mục Sơn Chi không có thể nói, không biết nên nói như thế nào, chỉ ủ rũ cúi thấp đầu, lúc này giống như một đầu đấu bại gà trống, trong lòng của hắn cảm giác là biệt khuất, thế nhưng là để hắn nói, còn nói cũng không được gì. Đường viên ngoại lời nói, câu câu đâm tâm, hắn là một câu đều không có cách nào phản bác. Đường viên ngoại, đem người làm tỉnh lại, cột chắc, đi tạ ra, tạ ra. Chính là một mảnh vui vẻ hòa thuận cảnh tượng. Lão phu nhân, công tử, có khách đến cửa, người gác cổng đến báo. Tạ lão phu nhân, hôm nay đóng cửa không tiếp khách, ngươi trở về nói cho đối phương. Muộn một chút đem công tử tin tức tung ra ngoài. Lão phu nhân, người đến là đường viên ngoại. Cùng với, người gác cổng trần chờ một cái chớp mắt, nói, đường viên ngoại nói có chuyện gấp gáp. Tiểu nhân còn nhìn thấy có hai cái bị trói chặt người. Đáng tiếc bị người dùng vải che kín đầu. Không biết là người nào. Khả năng là có cái đại sự gì. Nói không chừng là trong phủ một chút không nghe lời hạ nhân làm cái gì. Bị đường viên ngoại bắt lấy. Dùng vải che kín đầu. Là cho lão phu nhân mặt mũi. Chứ cái này, người gác cổng thực sự là nghĩ không ra mặt khác. Không phải vậy làm sao sẽ dùng vải che lại đầu đâu. Nếu là đường viên ngoại, không quản đối phương ý đồ đến là cái gì, lão phu nhân đều gặp đến cùng, hai nhà bọn họ nói thế nào đều là thân gia đây. Làm đường viên ngoại lúc tiến vào, lão phu nhân cùng Tạ Vinh đều rất kỳ quái. Hôm nay đường viên ngoại làm sao lớn như vậy chiến trận. Mang theo không ít người, còn có hai cái bị trói. Như người gác cổng nói, đầu bị vải che lại, nhìn không ra là ai. Lão phu nhân, ta lần này phía trước tới. Đường viên ngoại nói đến đây, đột nhiên xem đến ngồi tại Tạ lão phu nhân bên cạnh Tạ Vinh. Sửng sốt một chút, Tạ Vinh đứng dậy chắp tay. Đường viên ngoại, ngươi không có việc gì. Đường viên ngoại có chút khiếp sợ sau đó có chút gật đầu. Không có việc gì liền tốt. Đáng tiếc hôm nay ta muốn tới quét các ngươi hào hứng. Chuyện này không thể không xử lý. Nhắc tới còn là ta đường ra đối lý. Lão phu nhân, còn là trước hết để cho người không liên quan lui ra đi. Chuyện này không phải bình thường. Chóc gian về chóc gian. Chuyện này chung quy là chuyện xấu. Đường viên ngoại không muốn làm mọi người đều biết. Nội bộ xử lý thế là được. Người bên ngoài biết rõ. Cười nhạo còn không phải hắn nữ nhi, tả hữu người đều lui ra, chỉ có lưu mấy cái người tâm phúc tại, đường viên ngoại mới để cho người đem vải để lộ ra Mục Sơn Chi cùng đường Chỉ Nghiễn khuôn mặt, Tạ lão phu nhân cùng Tạ Vinh đều có mấy phần không nghĩ ra. Nhưng thấy hai người ủ rũ, tóc còn có chút xốc xếch thời điểm, trong lòng có cái dự cảm không tốt, Tạ Vinh ngược lại là không có cảm giác đặc biệt. Dù sao hắn đối đường Chỉ Nghiễn hoàn toàn không có cảm giác. Hắn vô ý thức nhìn một chút Tạ lão phu nhân, phát hiện Tạ lão phu nhân cũng đầy đủ bình tĩnh, khả năng nghĩ đến cái gì, nhưng không có trong tưởng tượng tức giận, chỉ là Tạ lão phu nhân ánh mắt dần dần hiện lên chút chán ghét. Nàng vội vàng quét mắt đường Chỉ Nghiễn, ánh mắt rơi vào Tạ Vinh trên mặt, ánh mắt lại nhu hòa. Mặc dù Tôn Tử bị đội nón xanh, có thể chỉ cần hắn sống thật khỏe, so cái gì đều cường. Sóng to gió lớn nàng đều kinh lịch, điểm này đây tính toán là cái gì? Đường Viên ngoại, ngươi nhìn xem xử lý a, Tạ lão phu nhân nói câu nói này sau đó. Còn là hỏi Tạ Vinh một câu, A Vinh, nãi nãi quyết định đem Đường Chỉ Nghiễn đưa về Đường ra. Ngươi có ý kiến gì không? Tạ Vinh, Tôn Nhi tự nhiên không có ý kiến. Hắn phía trước còn đang suy nghĩ, chính mình có phải hay không rời lên tảng đá nện chân của mình. Nên xử lý như thế nào cùng Đường Chỉ Nghiễn quan hệ. Não bổ vô số, quyết định cùng đối phương thương nghị chuyện kế tiếp. Không nghĩ tới đối phương càng sốt ruột một chút. Hệ thống, đồng nhân gamer xưng bá dị giới mời các bác vào đọc. Cách chương.